Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1511, độ kiếp sự kiện quỷ dị. Chàng thượng cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang một cái phương hướng. Nơi đó, có một cái nam tử quần áo trắng chính cầm kiếm đứng, đắm mình trong màu mực huyết vũ, rất an tĩnh, lại mang theo một cổ đáng sợ cực kỳ vô hình lực uy hiếp. Bị đuổi giết hắc y nhân đại đế đã không thấy bóng dáng, nhưng những người khác đều biết vị kia thống lĩnh một khu vực huyết tộc đại đế sợ rằng đã vẫn lạc nơi này. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, vạn linh cùng khóc, đang ở chiến đấu huyết tộc môn chỉ cảm thấy cực lớn bi ai thẳng sâu trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra. Elder, kim linh, kim yêu, tuy nói là phe địch đội hình, nhưng nhìn đầy trời huyết vũ, các nàng vẫn là không nhịn được rơi lệ đầy mặt, khóc đỏ con mắt. Hắc y nhân coi như các nàng trước chủ nhân, phải nói không có cảm tình làm sao có thể, nhưng bởi vì theo đuổi đạo bất đồng, lại không thể không xung đột vũ trang, thậm chí trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc. Cửu Châu trong lòng liên quân cũng có mấy phần bi thương, chủ yếu là bị thiên địa đại đạo rên rỉ lây. Nguyên lai đây chính là hợp đạo cảnh vẫn lạc cảnh tượng sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Diệp Linh không nhịn được nghỉ chân, linh động trong suốt hai tròng mắt ảnh ngược đến đầy trời huyết vũ. Hiên Viên Thành đưa ra thủ, tiếp lấy rơi xuống nước mưa. Bầu trời hạ xuống mỗi một giọt huyết vũ phảng phất cũng hàm chứa một cái cố sự, hàm chứa hắc y nhân đối với đạo cảm ngộ, đạo tán lạc hậu thế, nhưng lại rơi vào thế gian sinh linh trên người, cũng không chân chính biến mất. Tô Thiển Vân nhẹ nhàng gõ đầu, đây là một loại đặc biệt truyền thừa đi, rất có một loại lạc hồng không phải là vô tình vật, hóa thành xuân nguyễn bột càng hộ hoa cảm giác đây. Đại Bạch chính là ánh mắt nóng bỏng đạo. Vốn cho là An Ca đuổi hắc y nhân đại đế chạy đã rất khủng bố rồi, không nghĩ tới hắn lại thật đem đối phương chém chết. Đây chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng a. Gâu, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng nếu như muốn trốn là rất khó khăn đem chém chết, nhưng An Lâm làm được. Hắn để cho hắc y nhân trở thành trên chiến trường thứ nhất vẫn lạc hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Vô luận là huyết tộc hay lại là hư linh tộc, thiên nhân tộc, trong lòng cũng trở nên càng tuyệt vọng. Cửu Châu liên quân lại giống như lần nữa hít thuốc lắc, tiếp tục vây giết bị vây ở đại phần thiên thần cấp lồng chim trận địch nhân. Càng chiến càng hăng, người người chợt với hung thú. Chiến cuộc thay đổi được quả thực quá nhanh. Thiên nhân tộc toàn bộ nguyên soái cùng đại tướng bỏ mình, huyết tộc cùng hư linh tộc đại năng ngoại trừ một cái chạy trốn, còn lại bị chết sạch. Bây giờ lại có hợp đạo cảnh vẫn lạc, thiên nhân tộc liên quân đã binh bại như núi đổ. Eden đại đế thật bị giật mình, hắn mới bị nào đó huyết dịch làm cho sống không bằng chết, bây giờ lại thấy hắc y nhân đại đế vẫn lạc cảnh tượng. Phải biết hắc y nhân bàn về thực lực, nhưng là phải so với hắn đều mạnh trước nhất tiền đặt cuộc a. Hắn chả thế nào có thể giữ ổn định, cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn quay đầu chạy. Valentina lại vào giờ khắc này cười tủm tỉm xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong chai chứa huyết dịch. Nàng mở ra miệng chai cười nói, chớ đi a, nơi này ta có thánh huyết nha, ngươi không nghĩ uống sao? Chỉ cần ngươi không chạy, ta đáp ứng cho ngươi uống nha. Máu tươi tản ra mê người ba động. Eden đại đế không có tiếp xúc loại này huyết dịch cũng còn khá, một khi tiếp xúc qua thánh huyết, hắn liền đối với kia thánh huyết ba động cực là nhạy cảm. Không được, không thể quay đầu. Này nhìn một cái cũng biết là cạm bẫy. Nàng nhất định vì kéo ta mới làm như vậy. Eden trong lòng đại đế gầm thét, kết quả bước chân lại không tự chủ được địa ngừng lại. Kìm lòng không đặng quay đầu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Valentina trong tay chai nhỏ, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Thánh huyết sức dụ dỗ, vượt xa hắn tưởng tượng. Phải biết ám mang đại đế ban đầu bị bức phải nổi điên, cũng là bởi vì ở tiếp thu thánh huyết làm An Lâm người làm, cùng giữ bản tâm cùng với kiêu ngạo bên trong thống khổ dẫy rùa. Mạnh nhất thánh tử đều bị thánh huyết câu dẫn được thảm như vậy rồi. Eden đại đế lại làm sao có thể có cái loại này định lực. Ngay tại Eden dừng bước thời điểm, không bầu trời xa xa đột nhiên mây đen giăng đầy. Sau đó có kim hư lôi điên cuồng tàn phá gầm thét. Là kiếp vân, hay lại là kim hư lôi kiếp? Trời ạ, là có người lâm trận đột phá phản hư rồi hả? Chúng tu sĩ thấy vậy cũng không nhịn được kinh hô lên. Bọn họ đưa mắt nhìn sang một nơi địa phương, nơi đó có một người mặc hồng bào, dục huyết phấn chiến huyết tộc nam tu, trên mặt xuất hiện sung sướng cùng vẻ độc ác. Ha ha ha, đã sớm sáng tỏ chiều hôm ảm đạm. Hắn biết rõ mình không chạy được, nhưng như cũ rất vui vẻ. Có thể ở hữu sinh chi niên, bước vào phản hư cảnh, nhìn trộm phản hư phong cảnh, cũng là một món chuyện may mắn. Là bởi vì hắc y nhân đại đế vẫn lạc, cho nên có cảm ngộ, lúc này mới ngộ đạo đột phá sao? Có huyết tộc nam tử như có cảm giác, thập phần hâm mộ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, vị kia độ kiếp huyết tộc trở thành trên chiến trường không ít người tiêu điểm. Ha ha ha, Blavi, người cứ việc độ kiếp, do chúng ta bảo vệ, cho dù chết cũng phải cho ngươi trở thành chúng ta huyết tộc tân đại năng. Một cái tay cầm hai lưỡi búa huyết tộc cường giả ha ha cười nói. Đúng, ngươi cứ yên tâm độ kiếp đi. Lại có huyết tộc nữ tử đứng ở nam bên cạnh tu hộ trận. Không ít huyết tộc tự động đem Fly vây ở trung tâm. Giống như chúng tinh cùng nguyệt. Bọn họ buông tha chạy trốn, chỉ vì thủ hộ kia trong phút chốc nổi bật nhất phong hoa. Fly thập phần cảm động. Cảm ơn chư vị. Kiếp vân thượng kim hư lôi xé hư không. Bắt đầu hạ xuống. Fly mặt lộ hào trắng vẻ. Đến đây đi, kim hư lôi gầm thét đánh phía thẻ đỉnh đầu của Lester. Lại ở giữa không trung đột nhiên quay đầu, hướng về cái kia tay cầm hai lưỡi búa huyết tộc cường giả. Huyết tộc cường giả bị phách được cả người nám đen. Kim hư lôi dường như muốn xé thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Hắn chậm rãi quay đầu. Mặt đầy mờ mịt nhìn Fly khắc lạp tư đặc giống vậy mặt đầy mờ mịt. Ngươi, tay cầm hai lưỡi búa huyết tộc cường giả khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Còn chưa có nói xong, liền cặp mắt trợn trắng, thân thể hướng về sau ngã xuống. Khí cơ đoạn tuyệt, một màn này cũng làm chung quanh hộ pháp huyết tộc cường giả dọa sợ. Thiên kiếp không phách Fly. Lại đem bên cạnh cường giả cho bổ. Đây là một cái gì thần tiên thao tác? Chính kinh nghi lúc này, đạo thứ hai kim hư lôi hoa phá hư không, mang theo hạo nhiên uy thế hạ xuống. Fly đang muốn để kháng lôi kiếp, lại thấy kia đạo thiên lôi rốt cuộc lại bắt đầu chuyển hướng, đánh về phía bên người một vị nhiệt tâm hộ pháp huyết tộc nữ tu. Kèm theo nữ tu tiếng thét chói tai, nàng thân thể bị phách thành than. Fly, ngoặc kép, chúng hộ pháp huyết tộc cường giả, ngoặc kép, quỷ dị, kinh khủng, không thể lý giải, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Độ kiếp, lôi kiếp còn có thể chuyển hướng tồn tại, người mẹ nó là thiên sát cô tinh hay lại là sao? Lúc này đạo thứ ba kim hư lôi đã hạ xuống. Lần này nó hạ xuống mục tiêu như cũ không phải là Fly, mà là khoảng cách gần hắn nhất một vị huyết tộc cường giả. Vị này huyết tộc nam tử cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong, giống to thi triển huyết thuẫn ngăn cản, thực lực của hắn rất mạnh. Cái này thiên lôi hắn có thực lực chặn. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Kim hư lôi ở hạ xuống trong quá trình, uy năng lại trong lúc bất chợt có cực lớn tăng phúc. Kim hư lôi xé huyết thuẫn, đem vị kia hóa thần đỉnh phong huyết tộc cường giả đánh thành than. Lai vĩnh viễn cũng không quên được, đối phương lúc chết sau khi đang nhìn mình phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ta đặc gõ song tâm cho ngươi hộ pháp, ngươi lại dùng thiên lôi phách ta. Tự phát lạc lai hộ pháp huyết tộc cường giả, yên lặng cách xa hắn, có người mặt lộ ghét bỏ, có người mặt lộ căm ghét, có thậm chí rất phẫn nộ. Không, Fly thấy một màn như vậy, ngực phảng phất lại bị hung hăng ghim một kiếm, co rút đau đớn không dứt, đồng thời khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Hết thảy các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ